anh đi qua hoa mai nở trong rừng già, trên đường về quê hương ta tiếng sao vang bên làng xa. Bóng cây nêu đầu đỉnh thuở xa xôi, với bước chân đi về tuổi thơ vui. Quê hương ơi hãy hát vang lên lời chúc tổ quốc đẹp giàu, cho bao nhiêu nước mắt yêu thương nhỏ xuống thành suối ngọt ngào. Trên đò máy anh đi qua, con sông nhỏ trôi hiền hòa, trong vườn cà đang ra hoa, cánh bướm xuân mùa mừng ta. Tiếng ru chưa theo ngọn cỏ đông đưa, hỡi cô em láng giềng thuở xa xưa, đầy nhang thơm với nến yêu thương hay thắm từng nắm mồ sầu, cho mai đây ta hát reo vui mừng sống lại những ngày đầu. Chờ giang đông đêm dài Việt Nam, chờ bình minh trong hồn rực sáng, chim chóc về nở muôn đóa hoa, đồng lúa chín mừng anh em, mừng đất nước qua rồi đêm đen. Trên đồng lúa anh đi qua, bóng trâu xanh vui ngoài đồng. Trên đường phố anh đi qua, áo mới tươi bên đời ta. Nắng mới trên con tàu biển thênh thang, tiếng mai reo trên đầu người khai hoang. Hôm nay ta đã thấy yêu thương vừa thức dậy với tình người. Hôm nay ta đã thấy quê hương đổ nát dựng sáng mặt trời. Trong rừng già, trên đường về quê hương ta tiếng sao vang bên làng xa. Bóng cây nêu đầu đỉnh thuở xa xôi, với bước chân đi về tuổi thơ vui. Quê hương ơi hãy hát vang lên lời chúc tổ quốc đẹp giàu, cho bao nhiêu nước mắt yêu thương nhỏ xuống thành suối ngọt ngào. Đò máy anh đi qua, con sông nhỏ trôi hiền hòa, trong vườn cà đang ra hoa, cánh bướm xuân mùa mừng ta. Tiếng ru chưa theo ngọn cỏ đông đưa, hỡi cô em láng giềng thuở xa xưa, đầy nhang thơm với nến yêu thương hay thắm từng nắm mồ sầu, cho mai đây ta hát reo vui mừng sống lại những ngày đầu. Chờ rạng đông đêm dài Việt Nam, chờ bình minh trong hồn rực sáng, chim chóc về nở muôn đóa hoa, đồng lúa chín mừng anh em, mừng đất nước qua rồi đêm đen. Đồng lúa anh đi qua, bóng trâu xanh vui ngoài đồng. Trên đường phố anh đi qua, áo mới tươi bên đời ta. Nắng mới trên con tàu biển thênh thang, tiếng mai